Mà Thế Đại trở về. Chương 366, phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi cũng là người trẻ tuổi, lại một lần phá vỡ cục diện bế tắc. Mục Tư Lệnh bắt đầu nói chuyện không đâu lời nói, có chút giống là xế chiều thời điểm căn dặn. Quan tham mưu ta gánh không được lời nói, cái này Hoa Hạ ngươi giúp ta khiêng, chỉ ít lại kháng 10 năm. Lạc Minh không có lập tức nói tiếp, chỉ là đem ánh mắt run lên sau từ trên người Mục Tư Lệnh truyền di, run nhẹ nhẹ vươn tay nắm lên chén nước uống một ngụm, lúc này mới đem tay phải đặt ở mặt bàn, ngón tay nhẹ nhàng trên bàn gõ gõ. Đây là đáp ứng, mắt thấy trước mắt một màn này tuổi trẻ tiểu binh sắc mặt soát nhưng tái nhợt, đứng tại trống trải trong đại sảnh đi cũng không được không đi cũng không được, chỉ là bành bành bành trực nhảy trái tim để cả người hắn đều không thể ức chế run rẩy. Chính mình đây là nghe được cái gì không nên nghe lời sao? Cơ mật tối cao, chính mình một giây sau có thể hay không bị giết chết. Ngươi tên là gì? Bỗng nhiên thật lâu không nói chuyện Mục Tư Lệnh nhìn về phía vị này tuổi trẻ tiểu binh. Ta gọi Trịnh Đào. Báo cáo tiểu binh vội vàng kết ba trả lời. Trịnh Đào, giao cho ngươi một cái đặc biệt nhiệm vụ, đưa cho ngươi một chiếc máy bay trực thăng, nguyện ý chấp hành sao? Mục Tư Lệnh bỗng nhiên mở miệng, nguyện ý cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Đào vội vàng đứng nghiêm một cái cao giọng trả lời. Qua đêm Hà Phong tìm trở về. Mục Tư Lệnh câu nói tiếp theo lại làm cho Trịnh Đào sững sờ. Liền cái này, Trịnh Đào vô ý thức hỏi lại, lập tức im miệng, trong lòng vô cùng ảo não, mặc dù chỉ là tìm người, nhưng cũng không đơn giản a. Đồng thời bây giờ tại Mặt Thế Đại hoàn cảnh dưới, thời đại văn minh các loại đồ, vật đều đang lùi lại, có thể dùng máy bay trực thăng càng ngày càng ít, trực tiếp phái cho mình một khung, cái này rõ ràng là cực nhiệm vụ trọng yếu. Liền cái này, nhất định muốn tìm tới, sau đó để hắn trở lại kinh thành trực tiếp tìm ta quan tham mưu Lạc Minh. Mục Tư Lệnh cũng là không thèm để ý Trịnh Đào trước đó thái độ, nói xong liền phất phất tay để hắn xuống dưới, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Minh. Đi thôi, đi xem một chút một đời mới quật khởi. Lúc này kinh thành người sống sót khu vực tối cao trên tường thành, một đám người chính vây tụ ở đây, ngoài trụ sở trên đất bằng chỗ kia to lớn khảo hạch vách đá thứ ba cột, hàng thứ nhất chính là một hàng ánh vàng rực rỡ chữ lớn. Tính danh, sở hàm, quảng cáo, tuổi tác 20, tổng hợp đánh giá S bài danh, hạng nhất. Thật sự là S tổng hợp đánh giá thành tích, khi thật sự tận mắt thấy, một đám kinh thành khu vực tối cao cấp biệt nhân vật mới hoàn toàn á khẩu không trả lời được, riêng là những cái kia trước một khắc còn ủng hộ muốn đem sở hàm cách chức những người kia càng là sắc mặt tái nhợt thân thể bất ổn, vẻn vẹn một canh giờ, hết thảy đã ngày đêm khác biệt. Sở hàm cường thế chiếm lấy bảng danh sách danh tiếng, ai cũng ngăn không được. Hoảng hốt cùng hối hận chiếm cứ bọn họ toàn bộ tư duy, quả thực hận không thể trở lại một giờ trước, một bàn tay chụp chết lúc ấy làm ra quyết định ngu xuẩn chính mình, với ai đối nghịch không dễ làm mà nhất định phải theo sở hàm đối nghịch. Liên tục 3 lần S tổng hợp đánh giá A, người khác thế nhưng là liền một lần đều không có cầm tới qua, mà mỗi lần đều là S thành tích sở hàm, đã dùng hành động chứng minh hắn đáng sợ cùng bọn họ một mực vô cùng để ý. S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng S ở giữa đến tồn tại cái gì không thể cho ai biết bí mật, từ đầu đến cuối cũng chỉ có sở hàm một người biết. Cả kinh người sống sót khu vực đều bởi vì lần này tam giai chiến lực bảng xếp hạng hạng nhất càng biến, mà trở nên hòa nhiệt sôi trào, không ít người đều tại xem chừng, nhiều người hơn làm theo tại nhảy cẫng hoan hô, phảng phất cầm tới S thành tích người là bọn họ đồng dạng cao hứng, ồn ào âm thanh từ khu vực các cái địa phương vang lên, xen lẫn cùng một chỗ náo nhiệt dị thường. Lại là sở hàm, liên tục 3 lần S, liên tục 3 lần chiếm lấy bảng danh sách đệ nhất. Không biết hắn có thể hay không tiếp tục loại này kỳ tích. Nhất định có thể a, dù là không thể ta cũng sùng bái hắn. Loại này chiến lực dù là thăng giai tốc độ rất chậm cũng là cùng giai bên trong vô địch a, khẳng định nói không chừng tứ giai người cũng đánh không lại hắn đâu. Lần này sở hàm là người thật còn không có xuất hiện tại kinh thành khu vực liền đã bị mọi người đều biết, đồng thời nhấc lên một cỗ không nhỏ sùng bái phong trào. Ai, đây không phải ta lão đại sao? Ngay tại trên tường thành tất cả mọi người yên tĩnh im ắng thời điểm, Trần Thiếu Gia thanh âm tại góc tường vang lên, tay trái còn giơ một cái đùi gà. Nhìn thấy Trần Thiếu Gia xuất hiện, mọi người càng là sắc mặt khó coi, sở hàm nếu là cùng Trần Thiếu Gia quan hệ không tốt vẫn được, nhưng trước mắt cái này làm cho cả kinh thành khu vực cũng làm thành bảo bối Trần Thiếu Gia, thì là đối sở hàm mở miệng một tiếng lão đại réo lên không ngừng, cái này để bọn hắn đám này cùng sở hàm đối nghịch người làm sao chịu nổi. Ta lão đại lại là S tổng hợp đánh giá A, Trần Thiếu Gia phảng phất căn bản không có nhìn thấy những người trước mắt này khó xem sắc mặt lại một lần nữa tại bọn họ trên vết thương sát muối. Ta lão đại mỗi một lần đều là S tổng hợp đánh giá ai, quả nhiên lợi hại hơn ta nhiều. Theo Trần thiếu gia một câu lại một câu dùng bái lời nói từ trong miệng nói ra, không ít người đều hận không thể khí nôn ra máu, Sở Hàm liền một lần kinh thành khu vực đều chưa có tới, lại vẻn vẹn bằng vào ba lần chiếm lấy bảng danh sách thứ nhất sự kiện cứ thế mà đem lên kinh khu vực phần lớn người nội tâm đều bắt được dù là những người này căn bản không có gặp qua Sở Hàm, thậm chí không biết hắn có phải hay không một cái hào lấy cưỡng đoạt đại ác nhân, nhưng cũng là bởi vì đối cường giả cực độ sùng bái, để bọn hắn đối Sở Hàm cái tên này chạy theo như vịt. Loại này lực nương tụ quả thực đáng sợ. Ân, vừa mới đều nói Sở Hàm cái gì tới. Lúc này Lạc Minh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên, trực tiếp hắn chả giả vờ giả vịt móc móc lỗ tai. Ta không nghe rõ, các ngươi lặp lại lần nữa. Không ít người trực tiếp đầy đỏ mặt lên, càng có người run rẩy duỗi ra ngón tay lấy Lạc Minh cái mũi muốn mắng người, nhưng lại một câu đều nói không nên lời, Lạc Minh đây quả thực là cố ý đi ra đánh bọn hắn mặt. Quảng cáo, còn có thể nói cái gì? Cùng ép khác nhau không cần nói cũng biết, Sở Hàm bị cách chức sự tình đương nhiên muốn bàn bạc kỹ hơn, chuyện khi trước chỉ có thể làm chưa từng xảy ra, không phải vậy còn có thể thế nào. Cái này Lạc Minh quá không cho người lưu mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần thiếu gia thì là vô cùng kinh ngạc nhìn qua cười một mặt cúc hoa, hai mắt tràn đầy trêu tức Lạc Minh, quả nhiên không hổ là Lạc tiểu tiểu gia gia, cái này ông cháu lưỡng tính nghiên cứu thật sự là giống như đúc, liền nói ra lời nói đều giống như đúc. Đánh mặt đánh không chút do dự, ngay cả người mình mặt đều đánh, quả thực điên cuồng. Phốc, Sở Hàm mới vừa từ khảo hạch vách đá đi ra liền nôn một ngụm máu lớn, không phải là bởi vì thụ thương, thương thế tại gia dị độ không gian điểm trong nháy mắt liền bị khảo hạch vách đá trong nháy mắt trị liệu hoàn tất, mà là bởi vì tâm lực lao lực quá độ phun ra máu. Tam giai dị độ không gian điểm, quả nhiên so với cấp 2 khó không chỉ gấp 10 lần, nguy hiểm không biết sinh vật khắp nơi đều là, trên cơ bản tựa như là ở vào thi triều nơi trung tâm nhất đồng dạng khủng bố, duy nhất có thể làm cũng là không ngừng giết. Mà nhưng đào thoát cũng không thể hoàn thành dị độ không gian điểm thăm dò, nhất định phải cầm tới đồ, vật mới được. Nghĩ tới đây Sở Hàm cũng lộ ra một vòng nụ cười. Vượng tài, ân ân ân, vượng tài kích động một hồi đại một hồi nhỏ, bởi vì tâm tình sục sôi nhất thời có chút tẩu hỏa nhập ma điên cuồng bộ dáng, hoa chân múa tay. 2 vạn tích phân, lão tử phát ác phi, là lão tử, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cây mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.